Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 59, địch ta tổn thất. Mỗi cái thành trì đều bị bọn họ vào xem một bên. Liền các đại chủ thành đều không có bỏ qua. Sau đó ngay tại trước mấy ngày, sở hữu cữu hàng giả toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn diện rút lui. Mạc Ưu nhìn trên màn ảnh hình ảnh, mặc dù nhìn qua rất nhiều lần đồng thời cũng thân lâm kỳ cảnh, nhưng vẫn là trong lòng tích tụ. Mục đích của bọn hắn hiểu rõ sao? Vân Phi Dương nhíu mày, chủ thành cũng dám đi sông, những cái kia cữu hàng giả lá gan cũng quá lớn đi. Chủ thành phía sau đều là đỉnh cấp môn phái hoặc là thế lực, hoàn toàn không phải cấp 5 thành trì có thể so sánh. Theo Thiên Tinh Cung, Thủy Phù Sinh bên kia nói, đây cũng là cữu hàng giả một lần dò xét, bọn họ tại làm rõ từng cái thành trì năng lực, càng nhiều cũng không biết. Mạc Ưu thở dài, hai bên tổn thất tình huống thế nào? Quỳnh Thành hủy diệt quả thực chính là sở hữu tu sĩ trong lòng một đạo vết thương, nhiều như vậy sinh mệnh cứ như vậy không có, ngoại trừ ban đầu Quỳnh Thành. Cùng mấy cái nội tình hơi kém cấp 5 thành trì tổn thất khá lớn. Cái khác thành trì tổn thất cũng còn có thể tiếp nhận. Nhất là cấp 2 trở lên thành trì cơ bản không có thương cân động cốt. Bất quá cấp 2 trở lên thành trì vốn là chiếm so tương đối nhỏ chính là cữu hàng giả bên đó đây. Bất kể như thế nào, trước mắt tổn thất đã phi thường lớn. Đi cấp 2 trở lên thành trì cữu hàng giả cơ hồ toàn diệt. Cấp 3 cấp 4 cũng đánh chết 5/6. Cấp 5 thành trì cũng không nhiều. Cũng may về sau trưởng môn sư bá đám người theo Lạc Nhật xâm lâm rút về rất nhanh. Đánh chết rất nhiều. Có thể nói nhất thời bán hội cữu hàng giả là sẽ không lại làm yêu. Nhưng nghĩ đến âm thầm còn có. Như vậy một đám người liền cảm giác không thoải mái. Thiên Tinh Cung bên kia nói thế nào? Vân Phi Dương những năm này cũng đã quen Thiên Tinh Cung địa vị đặc thù, liền theo bản năng thuận miệng hỏi một chút, không muốn đánh Mạc Ưu lại đổi sắc mặt. Thiên Tinh Cung bên kia xảy ra chuyện, làm sao? Vân Phi Dương sửng sốt một chút, những người khác cũng có chút không dám tin tưởng. Thiên Tinh Cung thế mà còn có xảy ra chuyện một ngày. Đoạn Tinh Cung chủ chẳng biết tại sao không có ý định hiệp giúp bọn ta vượt qua lúc ấy nguy nan. Vẫn cứ một mực đã nhúng tay rất nhiều chuyện. Về sau dẫn rất nhiều người bất mãn. Vốn dĩ cũng không có cái gì. Không biết vì sao Thủy Phù Sinh mưu phản Thiên Tinh Cung tự lập môn hộ. Thậm chí còn mang đi Thiên Tinh Cung thật lớn một nhóm người. Trước mắt đám người này đều lấy tán tu thân phận đi lại trên thế gian. Mạc Ưu ánh mắt phức tạp, ngoặc kép, tất cả mọi người nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Những năm này Thiên Tinh Cung một chút cử động khác thường, bọn họ đều thấy rõ. Không phải là không có nghi hoặc, nhưng là tất cả mọi người không có thật nghĩ rất nhiều. Nhưng là ký ức còn dừng lại tại hơn 1.000 năm trước, Mễ Sơ phu nhân liền có chút chấn kinh. Thiên Tinh Cung không phải vốn là siêu nhiên vật ngoại, bình thường không nhúng tay vào chuyện thế gian sao? Nàng quả thực không thể tin tưởng Thiên Tinh Cung còn có phản bội tu chân giới một ngày. Đúng, Mạc Ưu gật đầu, nhìn vị này, thân phận phức tạp tiền bối. Chẳng lẽ hiện tại bắt đầu lừa dối đại chúng rồi? Mễ Sơ phu nhân có thể nghĩ đến tương đối nghiêm trọng chính là cái này. Mạc Ưu sửng sốt một chút, ngược lại là còn không có nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng có loại này xu thế. Ngoặc kép, Mễ Sơ phu nhân một bộ tam quan chấn vỡ dáng vẻ. Mạc Ưu trầm mặc, bọn họ tự mình tra được một vài thứ thật sự là khó mà nói ra tới. Phúc Bồn Tử nhìn về phía Mạc Ưu, lên tiếng hỏi: Yêu tu bên kia tình huống như thế nào? Mạc Ưu nhìn về phía Phúc Bồn Tử, biết vị này nhưng thật ra là cái yêu tu đại lão. Thiên Tứ Liên Minh bên kia tình huống không sai, không có gì sức chiến đấu, yêu tu tất cả đều bị bảo vệ. Cất bước ở bên ngoài, yêu tu lực lượng đều khá mạnh mẽ. Bình thường cũng có bảo mệnh kỹ, cơ hồ không có thương vong. Ngược lại là chính khí liên minh bên kia tương đối nghiêm trọng. Mạc Ưu mím môi một cái. Cũng may ma tu đồng dạng đều cũng có một chút đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Chân chính tử vong cũng không nhiều. Rất nhiều đạo hữu bảo lưu lại hồn phách. Chỉ cần một lần nữa nặn thể là được rồi. Đến nỗi những cái kia hồn phách một chút gian nan liền. Không cần phải nói. Thế nhưng là hắn không nói. Không có nghĩa là không có người đoán được. Vân Phi Dương trầm ngâm một chút. Trong môn tình huống như thế nào? Yên tâm, tất cả mọi người còn rất may mắn. Bị thương không ít, tử vong một cái tay đều đếm ra. Hơn nữa có mấy vị mật các trưởng lão xuất hiện tọa trấn. Đó cũng đều là hợp thể kỳ trở lên đại lão. Mật các là Phong Quỳnh môn một chỗ đặc biệt. Đa số trong môn đại lão tị thế chỗ ở. Kỳ thật lần này chiến loạn làm không ít ẩn nấp cường giả xuất thế. Bằng không thì cũng sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Thật nhiều địa phương đều là đánh lấy đánh. Lấy đánh thức một cái đại tiền bối. Sau đó đại tiền bối vẫy vẫy ống tay áo đem những cái kia cứu hàng giả xử lý. Vân Phi Dương gật gật đầu. Bất quá, Phi Dương, đi qua sự tình lần này. Trong môn hy vọng ngươi có thể ra mấy loại phù triện giáo trình. Mạc Ưu bỗng nhiên nghĩ đến. Hả? Mạc Ưu thở hắt ra, đem trước tại Lạc Nhật xâm lâm xấu hổ tình huống nói ra. Bọn họ cần Vân Phi Dương đặc thù linh hạt dưa loại hình. Còn có một ít đặc thù cải tạo phù triện. Có thể, nguyên lai ta làm ra cái kia phong ấn phù lợi hại như vậy a. Vạn vạn không nghĩ tới, phi thường lợi hại, môn phái khác tình huống như thế nào? Vân Phi Dương đột nhiên hỏi. Đều rất tốt, Thiên Nguyên Tông còn bởi vì lần này chiến loạn thật nhiều người đột phá. Mạc Ưu trong lòng có sự cảm thông nhìn sang Lạc Xanh Ca, môn phái này người thật là biến thái, những cái kia cứu hàng giả cũng đủ vô sỉ, không tìm chúng ta những tu sĩ này, chuyên chọn người bình thường nhiều địa phương ra tay. Hiện tại chính khí liên minh bên kia có thể đi người không? Ta nghĩ đi qua nhìn một chút, mặc dù Mạc Ưu sư huynh không nói, nhưng là chính khí liên minh bên kia phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Những cái kia chỉ có hồn phách tu sĩ không phải nói tái tạo thân thể liền tái tạo. Liền xem như hướng những cái kia nguy hiểm những anh hùng gửi lời chào. Hắn cũng muốn đi qua một chuyến. Hiện tại, Mạc Ưu vừa định nói không được. Nhưng nhìn một chút Vân Phi Dương không biết vì cái gì trong lòng không xác định đứng lên. Có lẽ chính khí liên minh chính cần sư đệ. Hẳn là có thể, ngươi có thể đi thử xem. Vân Phi Dương đứng lên, nhìn thoáng qua vẻ mặt khác nhau người. Mễ sơ phu nhân, liên quan tới mễ bảo thứ cần thiết ta sẽ hảo hảo điều tra. Ở đây ta liền đi trước một bước. Rõ ràng. Thừa vận thành sự tình cũng không cần lo lắng. Ta sẽ tận lực giải quyết. Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt ở Vu Kim Phi trên người. Đừng giả bộ. Ta biết ngươi vội vàng sao động không được. Mau về nhà trong xem tình huống như thế nào. Không cần phải cùng chúng ta này ngồi chém gió ngày. Bọn họ Vu gia cũng không so các môn phái. Nên là 10 phần nguy hiểm. Không phải là vàng bay nói cái gì liền từng cái nhìn sang. Mai, ta cho ngươi cái hộ thân phù. Ngươi về Bát Bảo Tông hỗ trợ. Bây giờ rất nhiều thành trì trùng kiến. Các ngươi hẳn là rất bận. Cô Nguyệt, ngươi cũng thế. Thụ Môi, trở về đi xem một chút là cái nào bất tranh khí huynh đệ xảy ra chuyện. Quay đầu tìm lại mặt mũi. Xanh Ca, ngươi cũng trở về đi xem một chút. Thiên Nguyên Tông nhất định là công kích phía trước. Lúc này ngươi không thể vắng mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục